LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1123, trong không khí tràn đầy xấu hổ. Cái này Lương Húc vẫn là thật biết che giấu bản thân. Đồng thời diễn kỹ cũng không tệ. Rõ ràng là tại nhằm vào Tô Minh. Đoán chừng hắn vừa rồi giới thiệu hắn mang đến những cái kia cấp cao rượu thuốc lá thời điểm. Liền đã ở trong lòng tính toán nhằm vào Tô Minh. Tô Minh đã sớm cảm nhận được con hàng này ánh mắt bên trong địch ý. Sở dĩ nghe xong lời này Tô Minh liền đã hiểu. Rõ ràng tại cách ứng Tô Minh đây. Bất quá Trầm Mộc Khả cùng Trầm Lập Quân lại không nghe ra cái gì không đúng địa phương đến. Bởi vì con hàng này ngữ khí nghe. Xác thực giống như là thuận miệng như vậy hỏi một chút. Mọi người cũng không nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng hắn liền là đột nhiên nghĩ đến cái này đây. Trầm Lập Quân sợ Tô Minh sẽ có chút xấu hổ. Dù sao người nào nghe được loại lời này đều sẽ có chút không thoải mái. Cái này là một bộ mặt vấn đề. Thế là Trầm Lập Quân liền nở nụ cười. Không đợi Tô Minh mở miệng đây. Hắn sớm nói ra, Tô Minh hắn thường xuyên tới. Sao có thể mỗi lần đều xách đồ vật. Cái kia nhiều phiền phức. Tiểu Húc ngươi lần sau cũng đừng như vậy. Người tới là được rồi. Mẹ nó, Trầm Lập Quân lời này nói chuyện. Lương Húc kém chút không có một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Hắn lúc này mới nghe được. Hợp lấy Tô Minh là thường xuyên đến nha. Kể từ đó Lương Húc trong lòng cái kia cảm giác không ổn. Không khỏi liền sâu hơn một số. Tiểu tử này đến cùng Trầm Mộc Khả là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ vẻn vẹn đồng học sao? Rất không có khả năng a. Vẻn vẹn đồng học quan hệ lời nói. Làm sao lại thường xuyên đến Trầm Mộc Khả trong nhà tới? Từ nhỏ cùng Trầm Mộc Khả tiếp xúc. Lương Húc tương đối rõ ràng Lưu Quế Lan đúng Trầm Mộc Khả yêu cầu rất nghiêm ngặt. Giảng đạo lý không có khả năng tại thời cấp 3 liền cho phép nàng cùng nam sinh dạng này tiếp xúc. Nha, trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông. Bất quá Trầm Lập Quân đều đã nói như vậy. Hắn để Tô Minh mất mặt kế hoạch tự nhiên là thất bại. Thế là liền ngượng ngùng nói ra. Trầm Thúc Thúc nói là, huống chi hắn vẫn là học sinh. Cũng không có gì kinh tế thu vào. Xác thực có cầm hay không đồ vật tới cũng không đáng kể. Mặt ngoài nghe là tại thay Tô Minh nói chuyện, trên thực tế vẫn là tại âm thầm khinh bỉ Tô Minh. Hắn một cái công ty nhỏ lão bản, tự nhiên chướng mắt một học sinh trung học. Đây cũng là nhân chi thường tình. Nếu có biết rõ tình huống thật người, chỉ sợ phải nhẫn không được bội phục gia hỏa này dũng khí. Cũng không biết lấy ở đâu dũng khí. Vậy mà dám xem thường một cái đường trục tỷ phú hào. Ngây thơ nha, Tô Minh không có phản ứng gì. Vẻn vẹn nở nụ cười. Cùng loại người này so thực sự thật không có ý tứ. Tô Minh hoàn toàn có thể đem chi phiếu số dư còn lại cho hắn nhìn một chút. Dọa hắn hoang mang lo sợ. Bất quá như thế quá lâu. Tô Minh cũng để không nổi hứng thú gì tới. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Không có ý tứ. Lần này là ta sơ sót. Lần sau không nghi ngờ chú ý. Đa tạ huynh đệ ngươi nhắc nhở. Nhìn Tô Minh cái này một bộ vui tươi hớn hở dễ nói chuyện bộ dáng. Lương Húc dù cho trong lòng tức giận trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tựa như một quyền đánh vào trên bông. Để cho người ta rất bất lực. Tranh thủ thời gian đều đi rửa tay một cái. Có thể ăn cơm, Lưu Quế Lan lúc này đi tới. Cắt ngang mọi người, mở miệng nói một câu. Lương Húc gia hỏa này phản ứng đặc biệt nhanh. Lập tức đứng lên, chạy tới Lưu Quế Lan trước mặt. Nói ra, a di, ta tới cấp cho ngươi bưng thức ăn. Không mất một lúc Trầm Mộc Khả trong nhà bàn ăn. Liền bị bầy tràn đầy. Cả bàn thức ăn thịnh soạn, vẫn là cùng thường ngày. Lưu Quế Lan hạ đại công phu. Mỗi lần trên cơ bản Lưu Quế Lan đều sẽ làm nhiều món ăn như thế. Đến, tất cả mọi người ngồi xuống a, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Tô Minh đến ngồi, còn có Tiểu Húc, người cũng ngồi. Trầm Lập Quân tại chủ chỗ ngồi đưa ngồi xuống. Sau đó đúng mọi người thét. Lương Húc tiểu tử này một mực đang nhìn thấy Trầm Mộc Khả đây. Trong lòng suy nghĩ lúc ăn cơm đợi cùng Trầm Mộc Khả ngồi cùng một chỗ. Sở dĩ hắn căn bản liền không có ngồi trước, mà là dự định nhìn một chút một hồi Trầm Mộc Khả ngồi đâu. Ai ngờ Trầm Mộc Khả lại chỉ một chút Trầm Lập Quân bên cạnh vị trí. Nói ra, Lương Húc ca, người an vị cha ta bên cạnh a, ban đêm theo giúp ta trà uống vài chén. Sau khi nói xong, Trầm Mộc Khả liền chạy tới Tô Minh bên cạnh ngồi xuống. Nhìn Lương Húc khuôn mặt kém chút đều cướp mất. Bất quá hắn chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng. Vẻ mặt tươi cười tại Trầm Lập Quân bên cạnh ngồi xuống. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, sợ là không ai biết rõ trong lòng của hắn cái này tiểu tâm tư. Chỉ tiếc không thành công. Lương Húc, đã bao nhiêu năm cũng không thấy ngươi. Hôm nay ngươi cũng đừng khách khí. Tới nơi này cứ tự nhiên như nhà mình. Tùy tiện ăn. Lưu Quế Lan đúng Lương Húc yêu hét lên một tiếng. Trầm Lập Quân cũng là vừa cười vừa nói. Ta nhớ không lầm lời nói. Tiểu tử này trước kia cũng không có ít đến nhà chúng ta ăn trực. Cái mũi linh rất, nghe thấy tới mùi thơm liền đi qua. Hắn mới sẽ không cùng ngươi khách khí đây. Ha ha, một phen nói là sau khi đi ra tất cả mọi người. Cười, Lương Húc càng là nhịn không được cười rất lớn tiếng. Đặc biệt là vừa rồi Lưu Quế Lan một câu kia tới nơi này cùng nhà mình. Để Lương Húc trong lòng nghe phi thường thoải mái. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta Lưu Quế Lan không có coi hắn là ngoại nhân nha. Bao nhiêu năm không gặp, đợi hắn vẫn là như vậy thân mật. Bây giờ nhìn lại Tô Minh tựa hồ bị lạnh nhạt. Hắn Lương Húc mới là bàn cơm này lên hạch tâm. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý. Nói ra, a di, người quá khách khí, tùy tiện làm ăn chút gì là được rồi. Rau làm nhiều lắm. Sau đó cái này Lương Húc giơ chén rượu lên. Nói với Trầm Lập Quân, Trầm thúc thúc, đến ta mời ngươi một chén. Trước kia nhìn ngươi cùng ta cha lúc uống rượu đợi, ta nhưng tại một bên vụng trộm chảy nước miếng nha. Lương Húc nói ra, hai người lúc uống rượu đợi, Lưu Quế Lan bên này cho Tô Minh kẹp không ít rau. Sau đó nói, Tô Minh, ngươi thì càng chớ khách khí, mau ăn đi, a di hôm nay đốt tất cả đều là ngươi thích ăn. Xác thực Lưu Quế Lan hôm nay sở dĩ đốt nhiều món ăn. Như vậy, cái kia hoàn toàn chính là vì Tô Minh. Nếu không phải sớm biết rõ Tô Minh muốn tới ăn cơm, nàng mới sẽ không chuẩn bị nhiều món ăn như vậy đây. Trên cơ bản mỗi lần Tô Minh tới dùng cơm, Lưu Quế Lan đều sẽ cái dạng này. Khả năng theo người khác Lưu Quế Lan khiến cho quá long trọng một số. Nhưng trên thực tế Lưu Quế Lan bản thân cảm thấy không có gì. Tô Minh thật vất vả đến một chuyến. Để hắn ăn được điểm thế nào? Hơn nữa nhiều lần tiếp xúc Lưu Quế Lan cũng coi như là hơi thăm dò một chút Tô Minh khẩu vị. Hôm nay những này rau hoàn toàn liền là dựa theo Tô Minh khẩu vị đến. Đây cũng là tại sao Trầm Mộc Khả tổng cảm giác mình là nhặt được. Tô Minh đây mới là thân sinh đãi ngộ nha. Về phần Lương Húc, hắn hoàn toàn liền là đúng dịp. Lưu Quế Lan sớm căn bản cũng không biết hắn sẽ tới. Làm sao có thể chuẩn bị cho hắn nhiều như vậy rau. Phốc miệng bên trong còn có một ngụm rượu Lương Húc. Nghe Lưu Quế Lan lời này về sau, kém chút không có một ngụm rượu trực tiếp phun ra ngoài. Cái này, lời nói này quá hại người một chút. Lưu Quế Lan vậy mà nói là làm tất cả đều là Tô Minh thích ăn. Mà Lương Húc còn tưởng rằng đây đều là Lưu Quế Lan chuẩn bị cho hắn đây. Trong lúc nhất thời trong không khí tràn đầy xấu hổ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.